Quan hệ thế thân, chương 42, yến tiệc nhàm chán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản gia đi tới, nhìn thấy thư mời liền hỏi, Hạ thiếu muốn đi sao? Hạ Dương, không đi, quản gia cầm thư mời lên, đành phải tạm thời cất đi. Hạ Dương một mình ở trên sofa uống rượu, đến khi ly rượu không còn một giọt mới để ly xuống, dựa lưng vào gối ôm phía sau, theo thói quen vuốt ve chiếc nhẫn trên tay trái. Biệt thự thực quạnh quẽ. Mặc dù Tết Nguyên đán đang đến gần, nhưng trong biệt thự hoàn toàn không có chút không khí Tết Nguyên đán nào, vẫn như ngày thường. Hạ Dương đứng dậy, một mình trở lại phòng trên tầng 5. Bên ngoài trời đang đổ tuyết, Hạ Dương ngồi bên cửa sổ sát đất nhìn ra khoảng sân bên ngoài. Kỳ Kỳ chạy đến chỗ đống tuyết để chơi, ngậm một cái đĩa bay trong miệng chạy tới chạy lui khắp nơi. Kỳ Kỳ rất có sức sống, ngay cả khi không có ai chơi cùng vẫn có thể tự mình chơi đùa rất vui vẻ. Hạ Dương ngồi ở đó thật lâu, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên tay. Ngoài cửa sổ, ngày và đêm không ngừng thay đổi. Gala lễ hội mùa xuân đang chiếu trên TV cùng với màn đếm ngược đầy phấn khích của người dẫn chương trình, âm thanh từng chùm pháo hoa nổ tung phát ra từ TV. Một năm mới lại đến. Sang năm mới, Hạ Dương được bạn bè hẹn ra ngoài. Lần này tụ họp không ở quán bar, mà là ở một câu lạc bộ tư nhân. Thẩm Tu Trúc cũng đến tham gia lần tụ họp này, còn đến rất sớm, ngồi trên ghế an an tĩnh tình cầm một ly sữa bò nóng. Trước khi Hạ Dương đến, những người trong phòng bao nói chuyện phiếm tán gẫu một cách vô tư lự, không chút kiêng nể. Trong đó một vị công tử đang lướt Weibo, đột nhiên kinh ngạc hét một tiếng. Ai ai ai, tên công tử gắt gao nhìn chằm chằm ảnh chụp trên màn hình, đưa điện thoại di động cho người bên cạnh, ngạc nhiên nói. Cậu xem, người này lớn lên trông rất giống Yên Yến đúng không? Người nọ cũng tò mò thò qua, vừa nhìn thấy cũng kinh ngạc. Bất quá minh tinh trong giới giải trí đều phẫu thuật thẩm mỹ, trang điểm, chỉnh sửa gì đó đều rất phổ biến, vì vậy người này nói. Phòng chừng là lớn lên giống nhau thôi, nhưng mà cũng quá giống rồi đi. Tên công tử lại đi tra soát một chút, người này là diễn viên, có muốn gọi đến đây không? Đừng, lúc trước chỉ giật tìm đến một người giống Yên Yến, cậu cũng muốn giống hắn vào bệnh viện nằm sao? Nhưng người này đúng là lớn lên giống Yên Yến thật đấy. Trông như anh em sinh đôi vậy, cách đó không xa Thẩm Tu Trúc nghe được khíp híp mắt lên tiếng hỏi. Anh em sinh đôi nào? Người nọ vội vàng đưa điện thoại qua. Chính là người này, cùng Yên Yến giống nhau như đúc. Thẩm Tu Trúc cầm lấy, nhìn thấy bức ảnh trên màn hình liền lập tức nhíu mày. Trong ảnh là chân dung một minh tinh nhỏ, sau khi trang điểm giống Hứa Thừa Yến đến 7-8 phần, chẳng qua nét mặt trông sắc sảo hơn khác hẳn với tính cách ôn nhu của Hứa Thừa Yến. Người nọ còn nói thêm, quá giống đúng không, có muốn gọi cậu ta tới xem một chút hay không? Cũng để cho Hạ Thiếu nhìn xem, Thẩm Tu Trúc không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm ảnh chụp hồi lâu, cuối cùng mới cười. Vẫn là không cần đề cập đến cậu ta đi, đã 3 năm rồi, hiện tại Hạ Dương cũng đã vông xuống. Thẩm Tu Trúc đưa điện thoại lại cho người nọ, nhẹ giọng nói. Không cần nhắc lại chuyện liên quan đến trước kia nữa, cũng đừng nhắc tới người chết, được rồi, người nọ gật đầu. Đúng lúc này, cửa phòng từ bên ngoài mở ra, Hạ Dương bước vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác liền sôi nổi chào hỏi, đều ăn ý không nhắc đến chuyện minh tinh nhỏ kia nữa. Hạ Dương ngồi xuống sofa, có người hỏi, Giang Lâm đâu, đã lâu chưa nhìn thấy Giang Lâm. Hạ Dương, chạy ra ngoài chơi, vậy sao, nửa năm gần đây hình như Giang Lâm vẫn luôn chạy ra ngoài. Có phải là yêu đương rồi hay không? Hạ Dương uống một ngụm rượu, tùy ý nói. Nó chạy ra ngoài truy tinh, người nọ vừa nghe tức khắc bật cười. Giang Lâm truy tinh, một người khác cũng kinh ngạc cảm thán nói. Nếu là coi trọng người ta, sao Giang Lâm lại không trực tiếp đem người mang về đây chơi? Hạ Dương, không biết, Hạ Dương đối với chuyện Giang Lâm truy tinh không quan tâm lắm, ảnh chụp cũng không xem, ngay cả tên đều quên mất. Cũng chỉ nhớ rõ người nọ là một diễn viên. Sau khi tụ họp kết thúc, Hạ Dương trở về chung cư. Căn hộ rất vắng vẻ, so với nhà cũ còn lạnh lẽo hơn. Hạ Dương ở chung cư vài ngày rồi lại trở về nhà cũ. Hạ Thiếu gần đây thường xuyên trở về a, lão quản gia cảm thán cầm lấy áo khoác trong tay Hạ Dương. Mà Hạ Dương sau khi trở về liền lên tầng 5 ngồi một mình trong phòng. Lão quản gia nhìn lên lầu nhưng cuối cùng vẫn là không đi theo hắn, chỉ thở dài một tiếng. Thời gian sau đó, Hạ Dương đều ở lại nhà cũ. Mỗi ngày đều bình đạm, giống như ba Hạ ngày ngày đứng bên cửa sổ ngơ ngác nhìn bên ngoài, hoặc là một mình chơi cờ, cả người thoạt nhìn không có một chút sinh khí, tựa như một người máy lạnh như băng. Lão quản gia đứng ở bên ngoài thư phòng, nhìn thân ảnh Hạ Dương trầm ngâm, cuối cùng vẫn gõ cửa. Hạ Dương lúc này mới quay đầu nhìn lại, bất quá biểu tình trên mặt lại không chút cảm xúc, thực lạnh lùng. Hạ thiếu, quản gia tiến lên hỏi, ngài có muốn chuẩn bị cho yến tiệc ở Viên gia không? Hạ Dương thu hồi tầm mắt không có đáp lại mà tiếp tục nhìn bên ngoài cửa sổ. Quản gia khuyên nhủ, hạ thiếu cũng nên đi ra ngoài nhiều một chút. Qua hồi lâu, Hạ Dương mới lên tiếng. Được, chuẩn bị đi, quản gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng người, vội vàng đi chuẩn bị lễ phục. Tủ quần áo đều có dự phòng lễ phục dự phòng, trong kho cũng chất đầy quà tặng. Lão quản gia chuẩn bị quà và sắp xếp việc đi lại thật cẩn thận. Tới tháng 3 yến tiệc sinh nhật đã đến, Hạ Dương ngồi lên xe, đi tới hội trường. Xe ngừng ở bên ngoài, Hạ Dương xuống xe đi vào đại sảnh yến đại sảnh. Trong sảnh tiệc đã có không ít người, một ít người cũng nhận ra thân phận Hạ Dương nên đều vây lại chào hỏi. Viên Liệt đang tiếp khách trong sảnh tiệc cũng nhìn thấy Hạ Dương, mỉm cười chào hỏi, cảm thán nói. Tôi còn tưởng rằng anh sẽ không đến. Viên Liệt đưa Hạ Dương tới phòng nghỉ trên tầng 3. Tôi biết anh không thích ồn ào, trên này thanh tịnh hơn một chút. Yến tiệc còn chưa bắt đầu, Hạ Dương đi ra ban công phòng nghỉ, nhìn xuống hoa viên bên ngoài. Viên Liệt cầm ly rượu vang hảo hạng đi tới, nói. Đúng rồi, Giang Lâm cũng tới, muốn tôi gọi cậu ấy đến không? Không cần, Hạ Dương ngồi trên ghế, đầu ngón tay lại vuốt ve chiếc nhẫn trên tay trái. Viên Liệt cũng nhìn thấy động tác Hạ Dương liền nói. Hạ thiếu, nếu anh cần tư vấn tâm lý tôi có thể làm thêm bất cứ lúc nào. Hạ Dương không đáp lại, chỉ ngồi trên ghế đưa mắt nhìn khách mời lui tới trong hoa viên. Viên Liệt không quấy rầy nữa, xoay người rời khỏi phòng nghỉ. Còn lại Hạ Dương một mình ở chỗ này, nhàm chán lấy đầu ngón tay gõ gõ lên tay vịt. Một yến tiệc nhàm chán, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài hội trường, một chiếc xe Maybach màu đen ngừng lại. Trong xe Tô Đường cầm một cái gương, còn đang sửa sang lại kiểu tóc của mình. Em trai nhỏ Giang Lâm bản lĩnh thật không nhỏ a, Tô Đường cảm thán. Cơ nhiên có thể nhận được thư mời. Tần Chu ngồi ở một bên, cúi đầu sửa sang lại nút tay áo. Tô Đường cúi đầu nhìn bộ váy lễ phục cao cấp trên người mình, trên người lễ phục định chế cao cấp không khỏi thốt lên. Đây là lần đầu tiên tôi mặc một bộ quần áo đắt tiền như vậy, đi xe đẹp như vậy, lại còn có thể ở trong một khách sạn cao cấp. Lần này hai người bọn họ từ đoàn phim đến Nam Thành tham gia yến tiệc tất cả đều do một tay Giang Lâm sắp xếp. Từ lễ phục đến khách sạn, kể cả stylist cũng đặt lịch hẹn trước. Tô Đường, em trai nhỏ Giang Lâm thật tốt, tới Nam Thành một chuyến còn bao trọn gói. Tần Chu nghĩ đến Giang Lâm, trên mặt bất chi bất giác mỉm cười nói. Em ấy thực sự rất tốt. Tần Chu sửa sang lại lễ phục hoàn hảo xong, nhìn sang Tô Đường bên kia cũng đã ổn thỏa, liền lên tiếng. Đi thôi, được, Tần Chu xuống xe trước, vươn tay ra với người trong xe. Tô Đường nhẹ nhàng khoác lấy tay Tần Chu chậm rãi xuống xe. Bên ngoài hội trường có một tấm thảm đỏ thật dài, bốn phía cũng có một ít phóng viên truyền thông vây quanh mang theo camera, đèn flash nhấp nháy liên tục không ngừng. Tô Đường nắm cánh tay Tần Chu trên mặt nở nụ cười dịu dàng. Nhiệt độ tháng 3 vẫn còn hơi lạnh, Tô Đường lại chỉ mặc một bộ váy dài lễ phục mỏng màu đỏ, lộ ra hai bên vai và cánh tay, lạnh đến không chịu được. Mặc dù vậy, Tô Đường vẫn mỉm cười từng bước dẫm lên thảm đỏ tiến vào sảnh tiệc. Mà ở phòng nghỉ tầng 3, Hạ Dương vẫn ngồi ngoài ban công hứng gió lạnh. Viên Liệt ở lầu 1 đã tiếp đãi không ít khách mời, liền lại tới tầng 3 tìm Hạ Dương. Viên Liệt cười, cứ nhàm chán ngồi ở bên trong, không ra ngoài xem một chút sao. Hạ Dương không chút phản ứng, coi như không nghe thấy. Ly rượu trên bàn đã cạn, Viên Liệt rót thêm vào cho Hạ Dương, nói tiếp. Tôi nghe nói quan hệ giữa anh và tiểu thiếu gia Thẩm gia rất tốt, cậu ấy hôm nay cũng tới, anh có muốn đi xem một chút không? Còn nữa, Giang Lâm cũng tới rồi, Hạ thiếu không muốn cùng người quen tụ họp sao? Hạ Dương vẫn không nói gì, cầm lấy ly rượu uống cạn rồi đứng dậy rời khỏi phòng nghỉ. Xuyên qua hành lang, Hạ Dương đi tới lan can, nhìn sảnh tiệc phía dưới mà không đi xuống. Viên Liệt đứng ở bên cạnh ôn hòa nói, Hạ thiếu không đi xuống sao? Lầu một rất náo nhiệt, Hạ Dương, thật nhàm chán, Viên Liệt nhịn không được cười một tiếng. Tôi rất tò mò, ở trong mắt Hạ thiếu thì chuyện gì là không nhàm chán? Hạ Dương không để ý đến, tiếp tục uống rượu. Viên Liệt lại nhân cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ nói, Hạ thiếu tôi đã nói rồi, nếu anh cần tư vấn tâm lý có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Không cần, thanh âm Hạ Dương thực lạnh lùng, tiếp tục nhìn đại sảnh yến tiệc. Sảnh tiệc rất ấm cúng, khách khứa đều cười nói, quây quần bên nhau trò chuyện rôm rả. Tầm mắt Hạ Dương tùy ý quét một vòng trong sảnh tiệc, trong lúc vô tình liếc nhìn lối vào sảnh tiệc đột nhiên dừng lại. Ở cửa sảnh tiệc, một thiếu niên mặc một thân lễ phục màu đen chậm rãi tiến vào, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp lộng lẫy. Cái diễm lệ tuổi trẻ nữ nhân, cô gái trẻ tuổi kéo kéo cánh tay thiếu niên, nghiêng đầu cười nói gì đó. Thiếu niên cũng thực kiên nhẫn cúi đầu lắng nghe cô gái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoảng cách giữa hai người rất gần, hơn nữa tư thái cũng rất thân mật. Hạ Dương nhìn chằm chằm bóng dáng người thiếu niên kia, mày nhíu thật chặt. Viên Liệt ở một bên nhận ra Hạ Dương có gì đó không ổn, liền nhìn theo tầm mắt của Hạ Dương nhưng lại không phát hiện ra điều gì khác thường, chỉ thấy sảnh tiệc chật ních khách mời. Viên Liệt gọi một tiếng, Hạ Dương thanh tỉnh lại thu hồi tầm mắt không quan tâm đến thiếu niên kia nữa. Chẳng qua lại chỉ là ảo giác mà thôi. Lời của tác giả, lại đến mỗi ngày cầu phiếu đề cử A, thoải mái đạp vào đầu chó của Hạ Dương, không cần khách khí. Cách chương.